Chương 24, Cổ Nộ Hạ Nanh Trắng. Lão bản, ngươi trong tiệm này có hay không cung tiễn sáng sớm? Dù bà xạ liền chạy tới một cái nhà nhẫn cụ tiệm, hắn chuẩn bị mua một cây cung, dùng để thi triển hậu nghệ thần xạ thần thông. Nếu không hậu nghệ thần xạ thần thông chính là một cái trưng bày. Cung tiễn nhẫn cụ điếm lão bản kỳ quái địa nhìn rồi liếc một chút xù bà xạ, không minh bạch xù bà xạ cần cung tiễn làm gì. Nhẫn giả thế giới, tuy nhiên cũng có cung tiễn, nhưng vậy cũng là người bình thường dùng đích đồ vật. Nhẫn giả căn bản khinh thường với dùng cung tiễn, một là cung tên tốc độ đối với nhẫn giả mà nói quá chậm rồi, hai là uy lực quá yếu, nhiều lắm là uy hiếp hạ nhẫn mà thôi. Vị này khách hàng, tiệm chúng ta trong không có cung tiễn, ngươi đi tiệm khác hỏi một chút đi. Nhẫn cụ điếm lao bản xin lỗi một lời. Không có sủ bạ xả nhữ mày một cái, buổi trưa thì phải lên đường rồi, hắn thời gian không nhiều, vốn tưởng rằng mua một nắm cung tiễn là một cái rất đơn giản sự tình, bây giờ nhìn lại có chút phiền phức rồi. Rời đi rồi nhà này nhẫn cụ tiệm, hắn lại chạy đi rồi chừng mấy nhà nhẫn cụ tiệm, kết quả cũng giống nhau, cũng không có cung tiễn. Một nhà này nhẫn cụ tiệm nếu là lại không có, vậy cũng chỉ có thể trước chạy tới chiến trường lại nói rồi. Một vào trong tiệm, dù bạ xạ la lớn, lão bản, ngươi nơi này có không có cung tiễn? Vốn tưởng rằng lần này sẽ lần nữa thất vọng, có thể nhẫn cụ điếm lão bản đích một câu nói để cho dù bạ xạ mừng rỡ như điên, cung tiễn ngược lại có, trong thôn một ít tiểu hài tư may, ta duy nhất chọn thêm mua không ít, không quá chất lượng cũng không phải là rất tốt. Cho ta cầm hai cây cung và một ít mũi tên. Dù bạ xạ có chút không kịp chờ đợi rồi. Rất nhanh, nhẫn cụ điếm lao bản đem ra rồi hai cây cung, cùng với mấy chục cây mũi tên. Những thứ này mũi tên đầu mũi tên đều là cương thiết đầu mũi tên. Sắc bén độ cũng tạm được, thân mũi tên là do thiết mộc chế tạo mà thành. Cầm rồi cung và tên, đặt ở rồi trên lưng, giao trả tiền. Dù bạ xạ liền lập tức chạy tới cửa thôn. Cửa thôn. Dù bạ xạ. Làm sao tới trễ như vậy, nhanh lên lên đường đi. Xù nạ thấy chạy như bay đến xù bạ xạ, giọng mang theo một tia trách cứ. Ồ, ngươi cong lấy sau lưng cung tiễn làm gì? Nàng thật tò mò, còn là lần thứ nhất thấy nhẫn giả cong lấy sau lưng cung tiễn, cảm giác một loại khác thường. Dùng cung tiễn bắn chết địch nhân A. Xù bạ xạ đi tới xù nạ trước mặt, nói. Đồ chơi này có thể giết tử địch người. Xù nạ cẩn thận nhìn chằm chằm xù bạ xạ sau lưng cung tiễn nhìn rồi một hồi. Không cảm giác những thứ này cung tiễn có gì chỗ đặc thù, thông thường cung tiễn mà thôi, căn bản cũng là tiểu hài tử đích đồ chơi A. Dùng đồ chơi bắn chết nhẫn giả thấy xú nạ tựa hồ xem thường mình cung tiễn, dù bà xạ ngẩng đầu lên, tự tin hoàn toàn nói, có cái thanh này cung ở, ngay cả thượng nhẫn, ta cũng có nắm chắc bắn chết được rồi, của ngươi cung rất lợi hại, ngay cả ảnh cấp, cao thủ đều có thể bắn chết, chúng ta đi nhanh đi. Vừa nói, xú nạ đi ra ngoài thôn. Cái này rõ ràng cho thấy xem thường ta tiễn thuật mà, hừ, bây giờ ta thực lực nhỏ yếu, các loại ta thực lực cường đại, đừng nói ảnh cấp, mặt trăng, ta đều cho chiếu xuống tới. Trong miệng lẩm bẩm mấy câu, dù bạ xạ theo sát ở xù nạ phía sau, chạy như bay rời đi. Trên đường, xù nạ lao sư, chúng ta cổ nổ hạ cùng xa ẩn thôn vì sao lại phát sinh rồi chiến tranh? Xù bạ xạ thật tò mò. Xù nạ cũng không có dấu dếm, đem mình biết tình huống nói ra. Lúc ban đầu nguyên nhân là Sa ẩn thôn một tên tinh anh thượng nhẫn chết ở rồi hỏa chi quốc biên giới. Sa ẩn thôn cho rằng là chúng ta cổ nổ hạ động thủ, thuận tiện lấy này uy hiếp cổ nổ hạ. Phía sau đàm phán không nói khép tờ, lại phát sinh rồi mâu thuẫn càng ngày càng lớn, liền tạo thành rồi bây giờ như vậy cục diện. Như vậy A ở sủ bạ xạ xem ra, tinh anh thượng nhẫn đích tử vong có lẽ chỉ là một ngòi nổ. Vấn đề mấu chốt hay lại là Sa ẩn thôn đã không thỏa mãn với tự thân phát triển, đã có rồi khuyết trương tâm tư rồi. Lần thứ hai nhận giới đại chiến đích bạo phát, chính là bởi vì các nước tiến hành thế lực khuyết trương, xâm chiếm tiểu quốc lợi ích, tiếp theo bạo phát rồi toàn diện chiến tranh tổ tổ hồ. Hoặc hứa do cho hắn đích hàng lâm, hiệu ứng hồ điệp sinh ra, lần thứ hai nhận giới đại chiến có thể trước thời hạn đến. Đương nhiên, trước mắt mới chỉ, Cổ Nộ Hạ chỉ cùng Sa ẩn thôn phát sinh rồi mâu thuẫn, đối với khắp cả nhận giới mà nói, cái này chỉ chẳng qua chỉ là một trận cục bộ chiến tranh mà thôi. Xuyên chi quốc cùng hỏa chi quốc biên giới, Cổ Nộ Hạ tạm thời khu vực. Đến rồi phía trước, từng hàng nhà gỗ, nơi này cũng là Cổ Nộ Hạ đích tạm thời khu vực. Vèo trước mắt thoáng một cái, một tên đủng có một con tóc màu bạc đích thanh niên xuất hiện ở rồi xù bạ xạ cùng xù nạ trước mặt của. Nanh trắng đại ca. Chú nạ thấy cái này danh thanh niên, mười phần cung kính địa kêu một cái âm thanh. Nghe được chú nạ đích gọi, chú bà xạ rốt cuộc biết người này là ai rồi. Cả cạ si đích phụ thân, cô nộ hạ nanh trắng hạ tạc xạ cù mò, đã tham gia lần thứ nhất nhận giới đại chiến, ngay cả tam nhẫn cũng đúng thứ mười phần cung kính đích cường đại nhẫn giả. Nguyên lai là chú nạ công chúa A, không nghĩ tới hỏa ảnh ngay cả ngươi cũng phái lai rồi. Vị này là hạ tạc xạ củ mỏ ánh mắt nhìn về phía rồi xù bà xạ. Nanh trắng tiền bối, ta là xù nạ lão sư đệ tử, ta gọi là ủ dù mạ kỳ xù bà xạ. Dù bà xạ tiến lên giới thiệu một chút về mình. Hít, dù nạ ngươi cũng làm lão sư rồi, thời gian thật là trải qua quá sắp rồi. Hạ tạc xạ củ mỏ giật mình một cái. Cho chuyện rồi một hồi, dù nạ hỏi nanh trắng đại ca. Tình hình chiến đấu bây giờ như thế nào? Hạ tạc xạ cụ mò nhíu mày một cái, biểu tình có chút ngưng trọng. Chúng ta cổ nổ hạ cũng không muốn đưa tới chân chính chiến tranh, có thể xa ẩn thôn khí thế hung hùng, mười phần điên cuồng. Chúng ta song phương đã tổn thất không ít nhẫn giả rồi, chân chính đại chiến phòng trường tránh cho không rồi rồi. Không quá chỉ một cái xa ẩn thôn, cũng không đủ gây sợ. Lo lắng của ta là xa ẩn thôn sẽ liên hợp còn lại. Nhẫn thôn vây công chúng ta cổ nổ hạ xù nạ hỏi dò. Không phải là không có khả năng này, cho tới nay, cổ nộ hạ đều là ngũ đại quốc đứng đầu, còn lại tứ quốc đã sớm đối với chúng ta mắt lom lom, bây giờ lần thứ nhất nhận giới đại chiến đi qua lâu như vậy rồi, còn lại tứ quốc thực lực khôi phục rất nhanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ vén lên lần thứ hai nhận giới đại chiến. Ngay ta y hạ tạc xạ cụ mỏ mới nói xong, một tên trung nhẫn tới báo cáo, nanh trắng đại nhân. Xa ẩn thôn bên kia ra động rồi, mấy trăm tên nhẫn giả hướng chúng ta bên này tới rồi.